kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 487, lịch sử bánh răng bắt đầu chuyển động. Đừng bẻ, đau đau đau, ta mới vừa đùa giỡn, thật là đùa giỡn, người đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, cũng nên hết giận. Tô Đại Nhiên ghé vào Hắc Hải mặt ngoài. Ác sát cưỡi ở Tô Đại Nhiên trên người. Vẻ mặt Hàn Sương bẻ Tô Đại Nhiên ngón tay. Chính mình đường đường hung thần ác sát. Sống không biết bao nhiêu năm. Cư nhiên bị một nhân loại. Đánh một quyền. Há có thể nghỉ. Há có thể nghỉ. Tô Đại Nhiên cũng không biện pháp. Nhân ra dù sao là chân chính hung thần. Là thật đánh không lại. Xin lỗi cũng không dùng. Người nhất định phải chết. Ta nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đưa ngươi hành hạ đến. Chết, ác sát nói cực kỳ đáng sợ. Theo đạo lý mà nói, ác sát muốn giết Tô Đại Nhiên. Khán giả nhất định không đáp ứng. Nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Tính khí không tốt sẽ trực tiếp mắng lên. Làm sao độc ác làm sao mắng. Gia phả thăng thiên cũng không đáng kể. Nhưng, lúc này khán giả đều lộ ra một bộ biểu tình hưởng thụ. Ác sát lại tức giận, nói khủng bố đến đâu, xinh đẹp giá trị ở chỗ này bày đặt đâu, cái gọi là mẫu đan hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu, thậm chí có những người này đều hâm mộ Tô Đại Nhiên có thể bị ác sát giết chết. Nếu như từ 210 kỳ bị ác sát giết chết, nghĩ đến cũng đúng rất tốt, đây là một loại cực hạn đối lập, mạnh nổ xinh đẹp giá trị cùng mạnh nổ hung tàn giá trị đụng vào nhau. Cho mọi người một loại không cách nào miêu tả đánh vào thị giác lực. Tục ngữ nói, càng nữ nhân xinh đẹp tâm càng ác độc. Hiện tại xem ra, quả nhiên không lấn được ta. Có thể hay không bình tĩnh một chút. Nếu là ngươi biết, ngươi đối với ta làm cái gì? Một nắm đấm này đều nhẹ đây này. Ác sát không nói gì. Nàng đích xác hiếu kỳ Tô Đại Nhiên lai lịch. Hắn dường như cùng chính mình thuộc về đồng nguyên. Không phải. Hắn dường như chính là một chính mình khác, không những có hắc thủy thế giới một nửa quyền khống chế, đồng thời còn có được chính mình dành riêng tàn bạo khí tràng. Tô Đại Nhiên chứng kiến ác sát trầm mặc phía sau, liền đem hắn liên quan tới ác sát cố sự nói ra. Ngươi là nói, tương lai kinh dị trò chơi thế giới xảy ra đại tai biến. Ta và một cái nữ tính hung thần liên thủ, vạch tìm tòi lam tinh một cái chỗ hổng. Thành lập kinh dị phát sóng trực tiếp gian, dựa vào lam tinh máu mới, tới kéo dài kinh dị trò chơi thế giới diệt vong, mà ngươi là ta lựa chọn nhị đại ác sát, ta của, tương lai, vì ngươi, lựa chọn vẫn lạc, ác sát vẻ mặt không tín nhiệm, Tô Đại Nhiên cố sự đối nàng mà nói quá bất hợp lý. Nhưng là nàng cũng không có cảm giác được Tô Đại Nhiên đang nói dối. Chính mình thành tựu hung thần. Hơn nữa còn là tối cường đại, xưa nhất hung thần một trong, làm sao có khả năng vẫn lạc, hơn nữa mình tại sao khả năng vì Tô Đại Nhiên, tiền trạch vẫn lạc, người nếu không tin, ta cũng không biện pháp. Tô Đại Nhiên nhún vai, tốt xấu, chính mình sau khi nói xong, ác sát trầm mặc, đứng ở một bên không biết suy tính cái gì. Tô Đại Nhiên che mũi ngồi dậy, hung thần thật là mạnh mẽ. Chính mình kim cương bất hoại, gắng gượng bị ác sát tiêu hao hết, kèm theo âm thanh Tô Đại Nhiên vô dụng, bởi vì không đến mức cùng ác sát đối kháng. Đại tai biến, thực sự là thật to gan. Trong lúc bất chợt, một cỗ không cách nào hình dung hung tàn chi, lay động toàn bộ hắc thủy thế giới. Tô Đại Nhiên còn chưa phản ứng kịp lúc, cường đại sức đẩy đem chính mình bắn ra ngoài. Các loại, chờ... Tô Đại Nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình lại trở về ác sát pho tượng trước mặt. Nhưng mà, lúc này ác sát pho tượng đã vô dụng bất luận cái gì sinh cơ. Ác sát dường như ly khai, nghe ác sát câu nói sau cùng. Nàng dường như rất tức giận, hơn phân nửa là hồi huyết sắc thành thị. Tìm một ít đại khủng bố phiền phức đi. Tô Đại Nhiên la lên nửa ngày ác sát, đều không có bất kỳ phản ứng. Trực tiếp như vậy bạo lực. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên đều bối rối. Chính mình chỉ là kể xong chuyện xưa của mình. Còn không có hỏi ác sát vấn đề. Ác sát liền chạy, đây cũng quá hung tàn a hát. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên nhìn về phía sau Quỳ Hoa Nghĩ Học. Hoa Nghĩ Học quỳ không phải Tô Đại Nhiên, mà là ác sát, bởi vì mới vừa ác sát hiển linh, đó là hắn lúc này tín ngưỡng. Nhìn một chút Hoa Nghĩ Học, lại nhìn một chút ác sát pho tượng, Tô Đại Nhiên lần đầu tiên cảm giác được thái quá nhớ kỹ đã từng Hoa Nghĩ Học thuyết. Ở đại tai biến bạo phát trước, ác sát đột nhiên ly khai, cũng không có xuất hiện nữa. Lúc này, ác sát đã ly khai. Chẳng lẽ, ác sát rời đi nguyên nhân thực sự, là bởi vì mình nói cố sự. Nếu thật là cái này dạng, kinh dị trò chơi thế giới lịch sử, thật lâu phía trước đã bị chính mình cải biến. Mà Tô Đại Nhiên, nhất định là thôi động lịch sử đi tới bánh răng. Hơn nữa còn là phi thường mấu chốt bánh răng. Nếu là không có Tô Đại Nhiên tồn tại, kinh dị trò chơi thế giới tương lai phỏng chừng biết càng thêm không xong. Không thể nào, Tô Đại Nhiên cảm giác thật sự là quá bất hợp lý. Chính mình tại lịch sử mỗi một bước, kỳ thực đều đã thuộc về chân chính lịch sử. Mặc kệ hắn dãy giụa như thế nào phản kháng, đều thuộc về một phần của lịch sử. Tương lai kinh dị trò chơi thế giới chính là trong trí nhớ kinh dị trò chơi thế giới. Ngoạ tào, thực sự rất có thể. Tối thiểu, lúc này ác sát đã biết Lam Tinh tồn tại. Tối thiểu, lúc này ác sát đã biết tương lai đại tai biến tình huống. Tối thiểu, lúc này ác sát đã biết có thể dùng kinh dị trò chơi phát sóng trực tiếp gian tới kéo dài kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt mấy tin tức này. Kỳ thực đều là Tô Đại Nhiên nói cho ác sát. Đây đều là không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, ác sát lại chạy rồi. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên không gì sánh được tâm tác. Lần trước ác sát không nói gì, liền bỏ mình. Lần này, thật vất vả nhìn thấy ác sát, còn không có hỏi, ác sát liền chạy. Điểm cơ hội cũng không cho Tô Đại Nhiên. Hồi đầu lại liếc mắt nhìn Quỳ Hoa Nghĩ Học. Tô Đại Nhiên biết được, tương lai ác sát sẽ không trở lại nữa. Hoa Nghĩ Học đem lâm vào mê mang, chật vật chờ đợi ác sát trở về. Lần này chờ đợi, sẽ kéo dài đến đại tai biến. Đại tai biến bạo phát phía sau, Hoa Nghĩ Học ở trong tuyệt vọng tân sinh. Hắn không lại tín ngưỡng ác sát, hắn tín ngưỡng chỉ có chính mình. Từ cái kia thời gian bắt đầu, Hoa Nghĩ Học khai mới xây tạo thiên cung, nỗ lực trở thành chân chính hung thần, đồng thời tự phong vì hoa tiên. Nàng ly khai, nàng không phải thần, nàng là quỷ. Tô Đại Nhiên vốn định cho Hoa Nghĩ Học giải thích một chút, nhưng là Hoa Nghĩ Học làm sao có thể nghe vào. Bản thân hắn liền sở hữu cực kỳ kiên định ý chí. Loại ý chí này, ngoại trừ Hoa Nghĩ Học từ mình có thể phủ định bên ngoài, còn lại tồn tại đều không thể lay động. Chứng kiến không cách nào nói với Hoa Nghĩ Học, Tô Đại Nhiên chỉ có thở dài một tiếng, ly khai đồng nghiệp đại dược phòng. Tuy là chỉ thấy được ác sát một mặt, thế nhưng xúc cảm, ân, khá vô cùng, đồng thời còn nặng nề đánh nàng một quyền. Mấu chốt nhất là, Tô Đại Nhiên làm rõ ràng mình bây giờ tình trạng. Tại kinh dị trò chơi thế giới trong lịch sử, Tô Đại Nhiên đến cùng đóng vai là cái gì nhân vật? Đây là Tô Đại Nhiên hiện nay nhất vấn đề nghi hoặc. Đại đô thị viện bảo tàng. Tô Đại Nhiên nhìn về phía đại đô thị bác vật quán phương hướng. Nếu là khởi nguyên miếu chỗ sâu nhất cổ thi đem chính mình kéo vào được, bọn họ nhất định có mục đích của bọn họ. Đi xem, sẽ biết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.